Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3 của Ngủ trong căn quỷ trạch của tác giả Thảo Trang. Sẽ tiếp tục cuộc hành trình của cô bé Linh để tìm về cái bí mật sau cái chết của cha mẹ mình. Và dường như là mọi thứ càng lúc càng trở nên lêu trai, ma quái. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang ở bên để tương tác trực tiếp với nữ tác giả xinh đẹp và tài năng này. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngày hôm sau đúng vào rằm tháng 7, tôi và bà sửa soạn lại hai mâm cơm cúng, một mâm để cúng gia tiên ở trong nhà. Còn mâm còn lại, tôi dặn bày ra trước sân để dành cho cô hồn. Có lẽ vì năm nay quỷ sự đến quá dồn dập, cho đến việc cúng khấn cũng cầu kỳ hơn. Lúc tôi còn đang lối hối đốt tiền vàng, tôi thấy bà Cúc thất thểu đi tới. Trên người còn mặc một chiếc áo dài màu đỏ, nhầu nhĩ, cũ rách. Nhìn thấy bà tôi khẽ chào, nhưng chẳng thấy bà ấy đáp lời. Bà Cúc lặng lặng đi đến trước cây bàng đã xảy ra án mạng, rút từ trong vạt áo ra một bó nhang, tự mình châm lửa rồi cắm xuống đất. Tôi ngây người nhìn bà ấy, đang lầm rầm khấn vái rồi lạy ba lạy. Cuối cùng đứng lên, nhìn chằm chằm lên cây ngây dại, chẳng hề quan tâm tới đống nhang khói đang nghi ngút. Từ trước tới giờ người trong chấn vẫn gọi bà là mụ thầy bói điên. Thế nhưng mà người ta vẫn cứ đến chỗ bà xem bói nườm nượp. Có khi còn có người tận dưới Hà Nội cũng lặn lội đến tận nơi nhờ bà xem vận hạn. Có người thì bà ấy đồng ý, có người còn chưa đến cổng thì bà ấy đuổi về. Lại cũng có người vừa nhìn thấy bà ấy đã gào toáng lên rồi đóng sầm cửa lại không tiếp. Người nào may mắn được bà ấy xem cho thì cũng gật gù công nhận là bà ấy xem chuẩn. Thế nhưng, số lượng những người như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, thành ra người thị trấn nửa tin nửa ngờ về bà Cúc điên. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ, thì bà Cúc điên đã đến chỗ tôi từ bao giờ. Tôi giật mình lui lại đằng sau mấy bước. Bà cụ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, rồi đột ngột chỉ tay. Con này! Con này, có vòng đi theo đấy. Vòng theo mày từ lâu rồi. Mày lại yếu bóng vía, dễ nhìn thấy ma quỷ. Phải cẩn thận nhá. Phải cẩn thận. Năm này, đến hết năm sau là không được đi xa nhá. Không là không tìm được đường về đâu. Rồi chết bất đắc kỳ tử giữa đường đấy. Qua được cái nạn ấy thì mới mong yên ổn nhá. Tôi bất ngờ trước thái độ của bà ấy. Tôi chỉ đứng ngây ra nhìn. Bà Cúc thấy tôi ngẩn ngơ thì bực bội. Bà tiến đến dí tay vào trán tôi mà the thé. Tao đang dặn mày đấy. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Không là không về được nhà đâu. Liệu mà cẩn thận đấy. Nói xong, bà ấy lườm tôi một cái, rồi quay ngoắt mặt bỏ đi. Con Châu và bà nội đang ở trong nhà, nghe tiếng động thì cũng chạy ra. Vừa thấy bà Cúc khập khiễng rời đi, lại nhìn thấy nắm nhang đang lả tả ở trên đất. Bà nội vội hỏi. Bà ấy nói gì với mày thế hả con? Tôi bối rối. Bà ấy bảo rằng, người hôm trước mặc áo đỏ hóa thành quỷ. Nếu không cẩn thận thì không về được nhà. Hôm trước bà ấy cũng nói như thế. Bà nội cau mày một chút rồi phẩy tay. Cũng phải. Nhiều người cũng bảo thế. Thôi thôi, thế đi vào trong nhà đi rồi, còn chuẩn bị đi. Tôi ngoái lại nhìn theo bóng của bà Cúc thêm một lần nữa, rồi nối gót bà nội và đứa bạn thân đi vào. Theo dự định, ngay sau khi làm lễ cúng rằm xong xuôi, chú Long sẽ từ cơ quan về đưa hai bà cháu sang bên nhà con Châu. Tôi đóng chiếc vali cũ mềm, ở bên trong đầy sách vở và quần áo. Nhìn xung quanh một lượt, không biết khi nào mới được quay lại căn nhà này. trong thâm tâm tôi vẫn mong được gặp bố mẹ và cả người thanh niên kia. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến quỷ sự ngày hôm qua và người đàn bà váy đỏ thì tôi lại rùng mình. Tôi vội vã kéo chiếc vali đi ra ngoài rồi ngồi lên chiếc xe lam. Chú Long đi xe máy ở đằng trước. Chiếc xe lam chồng chành chở bà cháu bám sát đằng sau. Nhìn theo ngôi nhà cho đến khi dần khuất hẳn, trong lòng của tôi cứ thấp thỏm không yên. Căn nhà của gia đình con Châu nằm ở dưới một ngọn đồi nhỏ. Chỉ cần mở cửa ban công, tôi có thể nhìn thấy một vạt ruộng bậc thang ở ngay bên dưới, bên cạnh mình. Năm nào cũng vậy, cứ đến vụ lúa chín là khắp núi rừng như phủ lên một tấm áo choàng màu vàng rực rỡ. Làn gió hiu hiu thổi vào làm cho tâm trạng của tôi bớt đi nỗi bất an. Tôi giật mình nhận ra, đã từ lâu lắm rồi tôi không biết đến bình yên. Từ cái hôm xảy ra vụ cháy nhà cho đến nay cũng đã mấy ngày, chưa đêm nào tôi ngủ yên giấc. Trong khi bà đang vui vẻ nói chuyện với mẹ con Châu thì tôi thả mình xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi nhớ tới căn nhà bỏ hoang của gia đình thằng Minh dạo trước. Vừa lúc nãy khi bước vào đây, tôi cũng kịp ngó sang nhìn căn nhà ấy. Chuồng lợn mà người cô ruột đáng thương của nó chết vẫn còn. Không biết đêm nay trăng sáng tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ấy hay không. Tôi lại nhớ đến người thanh niên kia. Không biết về đây rồi tôi có thể gặp lại anh ta để hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với tôi trong thời gian sắp tới. Liệu có giống như những gì mà bà Cúc đã nói? Mí mắt của tôi nặng trĩu, tôi ngáp dài một cái rồi vùi đầu mà chìm vào giấc ngủ. Tôi lại gặp anh ta. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng cũ mềm, nhưng nó phẳng phiu y như lần đầu tiên tôi gặp. Tôi đứng ở trong nhà, còn anh ta đứng ở ngoài sân. Tôi ném về phía anh ta cái nhìn đầy dò xét, nhưng anh ta cũng chỉ nhìn tôi, gương mặt buồn rười rượi. Tôi cảm thấy không vui cho nên định quay đi, thì anh ta gọi với. Em nhất định phải nhớ lời bà Điên nói. Nếu không, em không về được nhà đâu. Nghe lời anh dặn, nghe chưa? Tôi giật mình quay lại, thì anh ta đã biến mất từ bao giờ. Khi tôi choàng tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sầm tối. Tôi hấp tấp quay ra ngoài, định bụng vo gạo nấu cơm. Thế nhưng bà nội và chú Long đã lên gian nhà trên ăn cơm với nhà con Châu. Chắc là mọi người thấy tôi mệt, không nỡ đánh thức tôi dậy. Tôi đứng hít bầu không khí lành lạnh của buổi chạng vạng chiều. Mùi lúa thơm mang mát phả vào khứu giác khiến cho tôi nhẹ nhõm thêm vài phần. Nghiêng đầu nhìn xung quanh, bỗng dưng thấy vài đốm lửa ma chơi nhảy nhót ở chỗ chuồng lợn của căn quỷ trạch nhà thằng Minh. Trái tim của tôi nhảy thót một cái, nhưng miệng của tôi vẫn lắp bắp tự nói với chính mình. Không, đó không phải là ma đâu. Đó chỉ là phản ứng của phốt phin và đi phốt phin. Nhất định không phải là ma. Không phải đâu. Miệng thì nói thế, nhưng tôi đi giật lùi dần vào bên trong. Đúng lúc tôi vừa chạm tay vào cánh cửa thì trên cái nắp chuồng lợn xuất hiện người đàn bà áo đỏ, hướng mặt về phía tôi rồi ngúc ngoắc cái đầu. Một tròng mắt bên trái của bà ta bị khâu kín, còn tròng mắt bên phải thì mở toác ra. Đứng cách xa mấy mét mà tôi còn nhìn rõ mồn một, ấy là một cái lỗ sâu hoăm hoắm tối thôi, máu không ngừng tuôn ra. Tôi khuỵu xuống, toàn thân nặng trĩu, không còn hơi sức để la hét. Người đàn bà váy đỏ không ngồi bắt bẻo nữa, mà bây giờ nhảy tưng tưng ở trên mái nhà mà nhìn tôi. Trong giây phút ấy, tôi thấy bà ta giống như là một đứa trẻ con ngẩn ngơ trong thân xác của một người đàn bà trưởng thành. Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi, cho đến khi xung quanh tối om om và tôi lịm đi không biết gì nữa. Một tuần sau kể từ ngày về nhà con Châu, tôi bắt đầu đi học lại. Trường học trong thị trấn không nhiều học sinh, cho nên ai xảy ra chuyện gì, chỉ nội ngày hôm sau là cả trường đều biết. Chính vì vậy, chuyện ngôi nhà của bà cháu tôi gặp hỏa hoạn, căn quỷ trạch của gia đình tôi phát hiện người đàn bà váy đỏ chết tức tưởi, trở thành đề tài bàn tán của lũ học sinh ở trong trường. Khi tôi xếp xiết chiếc xe đạp vào trong khu để xe sập xệ ở phía sau trường, một vài đứa khác lớp nhìn thấy tôi, chúng nó xì xầm bàn tán. Tôi biết tổng chúng nó nói gì, thế nhưng mặc kệ. Con Châu và mấy đứa bạn cùng lớp nói tôi dạo này gầy đi nhiều. Nghĩ cũng phải. Sau cái ngày nhìn thấy người đàn bà váy đỏ đứng ở trên nóc chuồng lợn nhà thằng Minh, tôi ngất lịm đi. Cho đến khi tỉnh dậy thì tôi chẳng thiết ăn uống gì. Mẹ con Châu và bà nấu cháo để tôi ăn lại sức. Nhưng cứ được vài thìa là tôi cảm thấy no. Mọi người hỏi tôi có chuyện gì giấu giếm, nhưng tôi lắc đầu. Chú Long và mẹ con Châu không hỏi thêm, nhưng riêng bà nội và con Châu thì không tin. Có lần con Châu nói, cứ mỗi một lần tôi chuẩn bị nói dối thì nó phát hiện là tai tôi đều đỏ lên. Tôi thấy vậy, cho nên khi có mặt nó và bà nội, lúc nào tôi cũng để xõa tóc. Thực ra không ai biết rằng đêm nào tôi cũng trông thấy người đàn bà áo đỏ đứng ở lảng vảng ngoài cửa sổ mà ngó vào nhìn tôi. Điều làm tôi cảm thấy kỳ lạ nhất đó là khi phát hiện ra xác chết, đôi mắt của người ấy bị khoét trống trơn. Thế nhưng từ hôm rằm tháng 7 đến giờ, tôi thấy một bên mắt của bà ta được khâu lại. Cho đến khi tôi năn nỉ hỏi chú Long, tôi mới biết. Hóa ra sau khi làm thủ tục khám nghiệm, một bác sĩ thực tập thấy tội nghiệp cho đôi mắt của người đã khuất, cho nên đã tự ý khâu lại. Việc này bị phát giác trong lúc công an đang làm thủ tục cho nạn nhân. Vì không thể tìm kiếm bất kỳ thông tin gì về thân phận người chết, lại không thể lưu trữ thi hài quá lâu, phía công an lo luôn phần an táng hậu sự. Khi phát hiện một bên mắt bị khâu, khỏi phải nói, ông tổ trưởng điều tra đã tức giận như thế nào. Ông quát nạt người bác sĩ thực tập kia một hồi, rồi đích thân ông cầm nhang khói tạ lỗi với vong hồn người đã khuất. Tôi nghe chú Long nói mà tôi ngẩn người. Thì ra là như vậy, cho nên tôi mới thấy bộ dáng của vong hồn đó thay đổi. Ngoài chuyện ấy ra thì tôi còn biết thêm, bên phía công an đang nghiêng về giả thiết người phụ nữ váy đỏ chết trước cửa nhà tôi rất có thể là nạn nhân của một đường dây buôn người. Vừa nghe đến đó mà tôi sợn cả da gà. Đối với những người giàu sống gần cửa khẩu như chúng tôi, câu chuyện về buôn người không xa lạ. Nhiều gia đình ở vùng giáp biên còn kể rằng cứ lâu lâu người ta lại phát hiện ra xác chết ở trong rừng, đa phần là của phụ nữ và trẻ em. Những thi hài khi phát hiện ra không có giấy tờ tùy thân để xác định thân phận. Phía điều tra đặt ra giả thiết có thể những người này đã chạy trốn rồi bị giết để bịt đầu mối. Có điều bọn buôn người giết chết, vứt xác qua lằn ranh giới Việt Trung, người chết thì vốn không thể nói. Huống hồ người Trung Quốc và người Việt Nam lại giống nhau, cho nên những người chết rải rác ở biên giới như vậy đều phải chịu cảnh im lặng ngàn thu. Thi hài nào may mắn thì được bộ đội biên phòng phát hiện rồi ghi vào danh sách đem đi an táng. Kẻ nào kém may mắn thì chỉ còn nước nằm lại mãi nơi đại ngàn thăm thẳm. Có nhiều lần tôi còn nghe bố con Châu và chú Long nói chuyện với nhau, cả hai lắc đầu buồn bã khi mà số người cửu vạn khuân vác hàng trốn biên phòng bị tai nạn chết dọc đường còn ít hơn cả những cái xác không người nhận. Thậm chí nơi núi rừng hiểm trở, được chết toàn thây coi như cũng là một loại ân huệ. Trong mắt của những thương lái từ xa đến, những người sống ở khu vực cửa khẩu như chúng tôi quả thực là may mắn khi mở một quán cơm, mở một nhà trọ, cũng có thể dễ dàng kiếm tiền. Ấy thế mà mấy ai biết, có những ngày đi rừng, người trong thị trấn bắt gặp những cẳng tay cẳng chân còn tươi nguyên, dính máu bê bết ở dọc đường. Người nào quen rồi thì chẳng sao, người nào chưa quen thì ám ảnh đến cả tháng trời. Tôi có nghe chú Long nói, mà cả đêm nằm thao thức, không ngủ được. Tôi gầy sọp đi. Tôi biết có nhiều đứa bạn học bàn tán về những câu chuyện quỷ dị mà gia đình tôi gặp phải. Chúng nó bảo rằng, là vì tôi mang mệnh cách thuần âm, cho nên mới thường xuyên dính vào những cái chết oan nghiệt như vậy. Khi còn nhỏ thì khắc chết cha mẹ, đến khi lớn lên thì gặp hỏa hoạn lẫn xác chết ở trong nhà. Nhiều đứa con gái ác miệng, nó còn nói rằng tôi là sao chổi. Mặc cho ai nói gì thì nói, tôi vẫn im lặng học hành và tập võ ở dưới nhà văn hóa. Ban đầu thì bà nội phản đối, vì bà nghĩ rằng là con gái mà học võ thì sẽ mất đi dịu dàng. Thế nhưng chú Long lại ủng hộ. Chú bảo học võ là để khỏe mạnh và ít ra cũng có thể tự vệ được cho bản thân mình. Tôi nhận ra khi học hành và tập luyện đến mệt nhoài, tôi không còn mộng mị những giấc mơ quỷ quái. Cũng lâu lắm rồi, tôi chẳng thấy người thanh niên kia đâu. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ở đằng sau lưng của mình cảm giác lúc nào cũng có người đang nhìn. Thế nhưng khi ngoảnh lại thì chẳng có ai. Đôi lúc tôi còn thấy người đàn bà váy đỏ vẫn đứng ở trên nóc chuồng lợn dõi theo tôi. Thế nhưng từ khi về căn nhà của bà nội, sau khi đã sửa sang lại, thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Mãi về sau này tôi mới biết là bà nội đã nhờ một thầy mo quen biết ở trên bàn xuống để trấn yểm. Không biết là thầy đã làm bằng cách gì mà mỗi một căn phòng ở nhà tôi đều có một cái hình nhân giấy nho nhỏ dính vào vỏ trứng. Ở bên trên có cắm một cành cây phết sơn đỏ. Ban đầu thì tôi thấy sợ sợ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng kể từ đó, ở trong phòng tôi ngủ ngon hơn hẳn. Cuộc sống tưởng chừng đã trở lại nhịp cũ của nó. Tháng 11 năm ấy, trời trở lạnh. Ở thị trấn chúng tôi không có tuyết rơi như ở những vùng cao khác, nhưng nhiệt độ vào ban đêm nhiều khi chỉ vỏn vẹn có vài ba độ. Dạo này ngày nào tôi cũng thức đến tận khuya để học bài. Ngoài bài học trên lớp, tôi còn bận ôn thi học sinh giỏi môn hóa. Ở thị trấn như quê tôi, muốn rời khỏi nơi đây chỉ có một con đường là học thật giỏi. Ngay từ ngày còn nhỏ, tôi đã thích thú với những dụng cụ hóa học. Đến khi lớn lên, thầy giáo để tôi chọn lựa giữa việc vào đội tuyển học sinh giỏi vật lý và hóa học. Tôi không ngần ngại chọn môn hóa. Con Châu thì ôn tập ở bên đội tuyển văn. Chúng tôi vẫn thường học bài cùng nhau như vậy. Đã rất nhiều lần tôi định kể cho con Châu nghe về người thanh niên vẫn thường xuất hiện ở trong mơ. Thế nhưng lần nào tôi cũng ngần ngại. Thỉnh thoảng tôi lén đốt nhang khói ở sau vườn để tìm anh ta, nhưng không thành công. Đêm đến, tôi cố vi phạm nguyên tắc của bà nội, nhưng cũng không được. Tôi muốn gặp anh ta chỉ đơn giản là vì anh ta nói cho tôi hay cái chết của bố mẹ tôi trong đêm mưa gió hôm ấy. Một phần khác là vì lúc nào tôi cũng sống trong cảnh không biết bao giờ mình sẽ gặp đại họa sát thân như người kia đã dặn dò. Tôi vẫn cứ đau đáu cái suy nghĩ ấy cho đến một ngày. Hôm ấy tôi ở lại trường cả ngày. Buổi trưa ăn bánh mì xong, tôi gục đầu xuống bàn ngủ. Giấc mơ chập chờn ập đến. Tôi thấy người thanh niên đứng ở ngay trước cửa lớp học, nhìn tôi mỉm cười. Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã cất giọng trầm trầm. Anh cũng có tên là A Phong. Từ giờ về sau, em đừng gọi anh là người thanh niên kia nữa. Tôi giật thót mình. Không lẽ anh ta có thể học được, đọc được suy nghĩ của tôi? Còn chưa dứt dòng suy nghĩ thì Phong lại cười. Đương nhiên là anh đọc được. Người âm khác người trần ở chỗ đó đâu. Tôi không biết phải nói làm sao. Tôi cúi mặt quay đi chỗ khác. Nụ cười trên gương mặt của Phong vụt tắt. Anh ta cất giọng nghiêm nghị. Em có biết bao giờ họa sát thân của em đến không? Ngập ngừng một lát, anh ta thở dài. Sắp rồi đấy. Em chuẩn bị tinh thần đi. Phong nói đến đây, tiếng trống trường vang lên, làm tôi giật mình tỉnh dậy. Ở ngoài cửa lớp, ánh nắng vàng vọt yếu ớt của buổi chiều cuối năm chiếu vào. Tựa hồ như người thanh niên đó mới rời đi vài giây trước. Tôi khẽ thở dài khi nghĩ đến đại họa đang chậm chạp ập tới. Ấy vậy mà tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nhất là kỳ thi học sinh giỏi còn đang ở trước mắt. Cuối tháng 11, trời càng ngày càng lạnh. Lớp chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch sau khi đã hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi và thi giữa kỳ 1. Ban đầu chúng tôi muốn thuê xe khách để đi đến Phan Xipang. Vào thời điểm đó, đỉnh Phan Xipang vẫn là nơi hiểm trở. Chỉ có những người có kỹ năng leo núi thì mới dám chinh phục. Đó là còn chưa kể phải thuê người bản địa dẫn đường. Bàn tới bàn lôi, cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ cùng thầy giáo đi qua Hà Khẩu để chơi, rồi sẽ về trong ngày. Từ thị trấn đến nơi tôi ở, đến cửa khẩu, cũng mất vài tiếng đồng hồ ngồi xe. Bà nội khi nghe tôi định đi qua biên giới thì lo âu. Nhưng lại thấy đi cùng với cả lớp, có cả các thầy cô giáo thì yên tâm hơn. Tôi vui vẻ chuẩn bị hành lý mang theo, mà không biết rằng đại họa lần này rất có thể nó sẽ đến. Vào những năm 2000, việc đi du lịch Hà Khẩu chưa có thuận tiện như bây giờ. Vào thời đó, để xin được giấy thông hành, cả lớp chúng tôi phải mất hơn một ngày. Vì đa phần người đi du lịch đều là trẻ vị thành niên, cho nên ngoài vấn đề ủy quyền thì các thầy cô giáo chúng tôi phải đảm bảo tình hình kiểm soát chúng tôi đến mức độ tối đa. Tại khu vực cửa khẩu đầu phía Việt Nam còn ghim những thông tin để công dân cần liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Mấy thằng con trai nhìn nhau mỉm cười. Chúng nó bảo rằng người ta chỉ hứng thú bắt bọn con gái, còn đám con trai như chúng nó thì không phải là mục tiêu của bọn buôn người. Những lời đùa cợt ấy lọt tới tai thầy phòng và cô giáo chủ nhiệm. Kết cục bọn con trai bị mắng té tát. Con Châu và tôi nghe thế vậy thì trong lòng lo âu. Tôi đứng im lặng đọc tờ thông báo thật lâu, trong đầu cố gắng nhớ lại những con số điện thoại. Mãi cho đến khi con Châu thúc giục, tôi mới rời bước. Khi đi đến biên giới, đặt chân sang nước bạn, trong lòng tôi háo hức. Tôi vẫn nhớ đến lời dặn của bà Cúc Điên cùng với lời cảnh báo của Phong trong giấc mơ. Rồi chính tôi lại tự thuyết phục mình rằng nơi này không quá xa nhà. Bản thân tôi lại luôn luôn đi cùng với các thầy cô giáo và các bạn, cho nên chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trong một khoảnh khắc, tôi đã từng lưỡng lự định ở nhà không đi. Ấy vậy mà cuối cùng lại tặc lưỡi, sẽ không sao cả. Cho đến tận sau này, trong giây phút tuyệt vọng nhất, tôi mới hối hận vì đã không nghe lời người thanh niên trong giấc mơ. Theo lịch, chúng tôi sẽ đi qua biên giới vào lúc 5 giờ chiều, sau đó nghỉ đêm tại đây, rồi chiều hôm sau sẽ về sớm. Chúng tôi đi vào đúng dịp nơi này tổ chức lễ hội đèn lồng, khắp nơi phủ một màu đỏ rực rỡ như trong phim vậy. Mùa đông ở bên Trung Quốc lạnh lắm, mặc dù đã chuẩn bị áo ấm từ trước, nhưng cả đám vẫn cứ co ro trước cái lạnh khô khốc như cào xé da thịt. Ở hai bên đường kê san sát những hàng quán vỉa hè, người ta bán thịt dê nướng, có người bán màn thầu, lại có cả những người vác cây kẹo hồ lô đỏ rực khổng lồ trên vai, đi đi lại lại qua phố chợ. Lũ học sinh như bị mê hoặc trước cảnh tượng ấy. Bấy lâu nay tôi cứ tò mò mãi về những cây kẹo hồ lô, nay mới có dịp được nếm thử. Mới biết những cái thứ kẹo đỏ rực ấy được làm bằng quả sơn tra, phủ bên ngoài một lớp đường mỏng. Tôi rút tiền ra mua hai que kẹo, vừa định quay lại để khoe với con Châu, thì thấy nó đang đứng trước một quầy hàng ven đường. Con bé đột nhiên thấy một hàng quán bán bánh nướng rất thơm, Kế bên là tiệm thịt nướng mà cả lớp đang tụ tập. Tôi liền chạy theo bên đó. Trời càng tối, người đổ dồn về đây càng đông. Tôi nhìn thấy con Châu đang đứng bên cạnh cô giáo, cho nên vội vàng gọi với theo. Không biết có phải là nó không nghe thấy tôi hay không. Nó vẫn quay lưng về phía tôi cười đùa với mấy người bạn khác. Tôi cố hết sức để chen lấn giữa dòng người đổ về bên ấy. Thế nhưng người có vóc dáng nhỏ xíu như tôi làm sao mà chen được. Tôi gọi con Châu, gọi cô giáo. Thế nhưng cứ như thể là có ai đang che mắt họ vậy. Khoảng cách giữa tôi và họ càng lúc càng xa. Tôi cảm giác như là mình là một con cá bơi ngược dòng. Tôi cố gắng bơi gần bờ thì lại càng bị dòng nước đẩy ra xa. Lúc chen chúc đến một khúc quanh, tôi vô tình vấp vào một hòn đá, bị ngã sóng xoài. Cú ngã làm cho đầu óc của tôi choáng váng. Tôi ngồi phịch xuống định thần. Từ trong khoang miệng rỉ ra một ít máu tươi ở chân răng. Đúng lúc tôi thấy một chiếc ví màu xanh nhạt nằm lẫn ở dưới đống lá cây sơ xác. Tôi với tay, bên trong chiếc ví khá dày. Tôi không cả kịp phủi quần áo bụi dính ở trên người, cũng chẳng kịp xem xét cái ví đó kỹ càng hơn. Tôi vội vàng đứng dậy để tìm kiếm bóng dáng đám bạn giữa dòng người đông nghịch. Họ đã mất hút. Nhìn bốn phía xung quanh, không thấy nổi một ai quen thuộc. Tôi lớn tiếng gọi con Châu. Tôi không thấy có tiếng trả lời nào cả. Không một ai để ý đến tôi. Không một ai tỏ vẻ là đã mất cái ví. Người ta ùn ùn kéo tới những hàng quán ở dọc đường. Không khí lạnh lẽo. Tôi cảm giác như bị những thân nhiệt của những người ở đây làm cho nhốt chừng. Trong lòng của tôi hết sức kinh hãi. Tôi vô cùng bàng hoàng nhận ra là mình đã bị lạc mất đoàn. Trước tới giờ, chú Long đã nhiều lần dạy cho tôi cùng với con Châu cách ứng phó mỗi khi bị lạc. Trong tình huống ấy, tôi đột nhiên trấn tĩnh lại, rồi nhớ đến những gì chú đã từng chỉ bảo. Đầu tiên là tuyệt đối không được tỏ ra hoảng loạn. Tôi hít một hơi dài để trấn tĩnh. Sau đó, nhét thẳng chiếc ví màu xanh nhạt vào trong túi áo khoác, cố gắng làm ra vẻ thật tự nhiên để không ai biết là mình đi lạc. Bước tiếp theo là không được chạy lung tung, ở một nơi thật an toàn để tìm cách liên lạc với người thân. Tôi nhìn dọc theo con phố đông đúc, xung quanh là hàng quán đông nghịt, chỗ nào cũng đầy rẫy người ăn uống, cười nói oang oang. Tôi vừa đi bộ vừa quan sát, bất giác tôi nhìn thấy một tiệm mì đông người, ngồi cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi quyết định bước vào tìm một bàn trống. Thằng bé đứng bên ngoài quán có lẽ chỉ bằng tuổi chúng tôi. Vừa nhìn thấy tôi thì nó vội vàng xà vào hỏi. Nó nói một tràng tiếng Trung. Đầu óc của tôi bất chợt tỉnh táo đến lạ thường. Tôi đoán là nó đang hỏi tôi muốn ăn gì, hoặc là đi mấy người. Tôi giơ ba ngón tay lên trước mặt nó. Thằng bé phục vụ tươi cười gật gật đầu, rồi dẫn tôi đến một cái bàn nằm ở trong góc. Tôi run run, cố tỏ ra tự nhiên. Rồi đi thẳng tới đó. Vừa ngồi ở bàn, vừa quan sát xung quanh. Nơi này giống như là một tiệm ăn điển hình của Trung Hoa. Có bàn ghế gỗ, có một quầy bán mì, lại còn kèm thêm cả một cái kệ để rượu. Bên trên có đặt ban thờ quan công bằng gỗ đỏ. Thằng bé đi một lúc, nói chuyện gì đó với người đầu bếp ở sau quầy. Hai người liếc mắt về phía tôi rồi quay đi ngay. Trong lòng tôi lo âu. Nếu như tôi đứng dậy mà bỏ đi lúc này, thì chưa chắc đã yên. Tôi ngoái đầu nhìn về đằng sau, chợt thấy cánh cửa có đề chữ VKC màu đỏ. Tôi đứng dậy bước vào trong nhà vệ sinh, cho đến khi chỉ còn lại một mình. Tôi ngồi thẫn thờ ở bồn cầu, hai tay che miệng. Tôi cố ngăn để không cho mình bật khóc thành tiếng. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng từ lúc tôi đi lạc đến bây giờ vẫn chưa quá lâu. Hoàn toàn có thể tìm lại được đoàn. Nghĩ đến thế, Tâm trạng của tôi cũng dần dần bình ổn. Tôi cầm cái ví kiểm tra. Ở bên trong chứa khá nhiều tiền, toàn là những tờ có con số 100, có lẽ là 100 tệ. Tôi đếm sơ sơ được hơn 10.000 tệ. Tôi ngẩn người nhìn đống tiền, không biết chủ nhân của nó đã gặp rắc rối gì mà lại làm rơi mất số tiền lớn như vậy. Tôi định bụng sẽ đem cái ví để đến đồn công an trả cho người bị mất. Nhưng cuối cùng tôi đổi ý. Tôi nhẩm đếm số tiền có ở trong túi. Tất cả chưa đến 100 tệ. Sau một vài giây cân nhắc, tôi quyết định cất cái ví này xuống thùng rác ở bên cạnh bồn cầu. Sau đó sẽ chia đống tiền ra làm hai phần, rồi nhét ở dưới đất tất. Tiền của tôi vẫn để trong túi áo. Tôi tuyệt nhiên không có động đến số tiền không phải là của mình. Ngộ nhỡ nếu như sau này có ai đó phát hiện ra là tôi đang giữ cái ví này, thì không chừng sẽ cho tôi rằng tôi trộm mất của người ta. Số tiền tôi mang đi đủ để gọi điện thoại về phòng thông tin ở Việt Nam, ngay cạnh cửa khẩu. Tôi thở hắt ra, cảm thấy mình thật là may mắn. Chỉ ít tôi có thể nhớ được số điện thoại đó trước khi sang tới đây. Ở bên ngoài có tiếng người phụ nữ gắt gỏng đòi vào. Tôi vội vã mở cửa bước ra, gương mặt vẫn tỏ ra bình thản như không có gì cả. Thằng bé phục vụ ban nãy nhìn thấy tôi trở ra thì vội vàng bưng bát mì ra cho tôi. Lúc nó đặt khay mì xuống, vô tình làm rơi cái bút bi ở dưới bàn. Tôi vội vàng cầm lấy chiếc bút, viết thật nhanh số điện thoại liên lạc của phòng thông tin vào lòng bàn tay. Tôi viết đi viết lại đến 3 lần, trong lòng chỉ sợ mình quên mất. Thằng bé phục vụ thấy lạ, nó trợn mắt ngó theo tôi nhưng không nói năng gì cả. Bụng tôi lúc này đang dần réo lên vì đói. Tôi ngần ngừ vì bát mì loáng dầu ở trước mặt, định không ăn. Thế nhưng sợ rằng hành động của mình làm cho người ta để ý, tôi đành cúi đầu ăn thật chậm. Vừa ăn, tôi vừa thầm toan tính mình nên làm gì tiếp theo. Tôi không nhớ chính xác địa chỉ nơi trọ của lớp tôi đêm nay. Bởi lẽ lúc nhận phòng cất hành lý, mấy đứa chúng tôi tíu tít nói chuyện với nhau, chỉ trò cảnh vật ở bên ngoài, cho nên chẳng có đứa nào để ý cả. Tôi thầm oán trách mình đã quá bất cẩn. Nếu như tôi giữ lấy địa chỉ ở quán trọ đó, thì giờ này mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng trên đời này làm gì có nhiều giá như vậy. Nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi trùng xuống. Tôi ngước lên nhìn bên ngoài, bầu trời đã lác đác mưa, con đường rộng lớn vừa nãy còn tràn ngập người qua kẻ lại, bây giờ người ta đã nhốn nháo thu dọn hàng, không ai còn muốn nấn ná thêm nữa. Tôi đứng hẳn dậy để ngóng ra bên ngoài, không thấy bóng dáng của bạn bè đâu cả. Trong giây phút đó, tôi đột nhiên thấy có một bóng người đứng ở bên kia đường, nhìn chằm chằm vào trong cửa tiệm. Ánh sáng hắt ra từ mấy cửa hàng cho tôi biết người ấy mặc một chiếc váy đỏ mỏng manh và hai chân đi đất. Khi tôi còn đang ngây người, từ trên không trung có một tia chớp giật, tiếng sấm đùng đùng vang lên. Mấy đứa trẻ con theo bố mẹ đi ăn giật mình khóc thét. Tôi hét lên một tiếng, bật lùi ra đằng sau. Tựa hồ trong một tích tắc, tôi phát hiện người mặc váy đỏ loang loang máu đang nhìn tôi chằm chằm kia. Không ai khác, chính là người đàn bà đã chết từ hôm rằm tháng 7. Là bà ta. Chính là bà ta đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi làm sao mà nhầm được. Toàn thân tôi lúc này run lên cầm cập. Một vài người khách quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tôi không muốn thu hút sự chú ý về phía mình, cho nên đành ngồi xuống, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu của tôi hiện lên hàng loạt những suy nghĩ. Tại sao? Tại sao bà ta lại ở đây? Tại sao vong hồn ấy cứ bám theo tôi mãi? Bây giờ tôi phải làm gì? Khi còn đang bần thần thì điện sáng lúc này đột nhiên tắt ngúm. Thực khách trong quán đồng loạt ồ lên. Thằng bé phục vụ lên tiếng trấn an. Rồi cùng ông già đầu bếp lúi húi thắp mấy ngọn nến đỏ rực mang đến các bàn. Tôi cầm chắc chiếc bút bi mà khi nãy thằng bé đã bỏ quên. Như thể có nó, tôi cảm thấy vững dạ hơn nhiều. Tôi mím môi, tiện tay kéo ống quần lên, nhét luôn cái bút ở trong tất bên phải. Lúc tôi còn đang suy nghĩ thì có một người thanh niên rất trẻ bước vào trong quán. Người này nói chuyện với thằng bé phục vụ vài ba câu, cũng không rõ là nói gì. Nhưng tôi thấy thằng bé chỉ sang bên chỗ tôi đang ngồi. Người thanh niên đi đến bên bàn của tôi, thả mình ngồi xuống ghế, chăm chú đọc tờ thực đơn dính mỡ bóng nhảy dán ở trên bàn. Tôi cúi đầu giả vờ im lặng ăn tiếp. Bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh không có gì, thế nhưng bây giờ tim tôi đang đập thình thịch vì lo sợ. Người thanh niên nhìn tôi rồi mở lời: "Sao lại ăn ở đây một mình thế này?" Thấy anh ta nói tiếng Việt, tôi khẽ ngẩng đầu lên để nhìn, nhưng rồi lại cúi xuống. Tôi vẫn nhớ lời chú Long dặn dò: khi đi lạc thì không nên tùy tiện nói chuyện với người lạ. Thấy tôi không nói gì cả, chỉ cắm cúi ăn, người thanh niên lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động. Anh ta loay hoay nhắn tin một hồi, rồi gọi điện cho ai đó. Giọng nói của người này không lớn, nhưng vẫn đủ để cho tôi nghe. Bên đó đã báo tin có người đi lạc rồi, nhưng chưa có thông tin cụ thể. Vừa nghe đến đây thì tôi lập tức buông đũa, ngẩng đầu lên, rồi vội hỏi: Anh đang tìm người đi lạc à? Anh là người Việt Nam à? Người thanh niên gật gật đầu, nhíu mày: nãy giờ cứ tưởng là người Trung đấy, hóa ra cũng là người Việt. Trời tối rồi, ở khu vực cửa khẩu này không an toàn, sao còn ở đây? Trong lòng tôi lúc này mừng hơn bắt được vàng. Tôi định nói tình hình của mình hiện giờ, nhưng tôi lại hỏi: anh là cảnh sát của biên phòng sao? Sao lại có nhiệm vụ đi tìm người đi lạc? Người thanh niên bật cười, anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, lấy ra một bao thuốc, châm một điếu vào cây nến đỏ rực trước mặt. Mùi thuốc thơm bay trong không khí. Tôi khẽ khịt mũi vài cái, đưa tay xua xua làn khói đang lợn vẩn ở xung quanh. Tôi nghe giọng anh ta lẫn trong tiếng cười nhạt: cô em đi lạc phải không? Dân trong nghề nhìn là biết ngay. Câu nói ấy làm cho tôi đến cả người. Vẻ mặt của anh ta thay đổi ngay lập tức, không còn là dáng vẻ bụi bặm như trước, thay vào đó là ánh mắt gian tà và đôi mắt hơi xếch về đằng sau. Trên khóe miệng của anh ta có một cái nốt ruồi, làm cho tổng thể gương mặt lại càng trở nên khó coi. Mùi thuốc lá càng tỏa ra dữ dội. Hương thơm ngọt ngọt, lờ lờ, nó làm cho tôi cảm thấy lợm giọng. Ánh nến đỏ bập bùng trước mắt của tôi cứ mờ dần, cho đến khi trời đất xung quanh tôi như tối sầm. Tôi lịm đi, không còn biết trời trăng gì nữa. Từ trước tới giờ, tôi cứ nghĩ rằng những đêm nằm mộng mị, mơ thấy Phong hay người đàn bà váy đỏ chết trước sân nhà tôi, đã là ghê gớm lắm. Có nằm mơ tôi cũng không biết được. Đêm ấy khi tỉnh lại, tôi đang nằm ở ghế đằng sau một chiếc xe bán tải. Bên cạnh tôi lúc ấy là một đứa bé gái, người cứng đờ, hai mắt trợn ngược. Phần đầu của đứa bé đang dựa vào người tôi. Toàn thân của nó lạnh toát, tựa như là vừa ngâm mình trong một chậu nước đá. Cơn đau đầu choáng choáng khiến tôi đờ đẫn đến mức ngẩn ngơ như người mất hồn. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra là mình vừa ngủ cùng với một người chết. Tôi rú lên kinh hoàng, rồi đưa tay đẩy cái xác của đứa bé sang bên cạnh. Cái xác đập vào cửa kính xe, rồi lại lăn về phía tôi. Một người đàn ông nói giọng lơ lớ, nhoài người về phía sau, gằn tiếng: mẹ con chó, làm hồn nữa là cái xe này có hai cái xác đấy, nghe chưa? Tôi run run không nói thêm gì, vừa liếc mắt nhìn cái xác trợn trừng trừng ở bên cạnh, vừa ráo rác nhìn khắp nơi. Đây là đâu? Không lẽ tôi đã rơi vào tay bọn buôn người? Chiếc xe chạy bon bon ở trên đường. Trời lúc này đã gần sáng, hai bên đường vắng tanh vắng ngắt, không có lấy nổi một nóc nhà. Dường như chúng tôi đang lái xe băng qua những vùng hoang vắng. Người thanh niên bụi bặm vừa nãy ngồi nói chuyện với tôi trong tiệm mì cũng ngủ gật ở ngay bên ghế tài phụ. Gã béo im lặng lái xe, thỉnh thoảng phì phèo hút thuốc lá Ở trong xe tràn ngập mùi khói thuốc, mùi hôi hám từ người của gã béo, mùi thức ăn còn sót lại và cả mùi tử thi. Tôi nhận ra là mình đã rơi vào tay bọn buôn người. Bi kịch về những người phụ nữ bị bán tới vùng hẻo lánh ở biên giới mà tôi đã từng nghe tới trước đây. Bây giờ thì chính bản thân tôi đã trở thành nạn nhân. Xe chuyển hướng khiến cái xác cứng nhắc đập vào người tôi. Mùi máu tanh ngay ngái từ miệng cái xác tỏa ra thoang thoảng. Toàn thân tôi bây giờ run rẩy và căng thẳng đến tột độ. Hai hàng nước mắt của tôi chảy ra. Tôi cố gắng không nhìn vào cái xác đứa bé gái lạnh ngắt ở bên cạnh. Đôi mắt nó mở trừng trừng nhìn về phía trước. Nó đã chết không nhắm mắt. Tôi không biết nó là ai, cũng không biết vì sao nó lại ra cái nông nỗi này. Chỉ biết rằng là cả hai chúng tôi đều đã rơi vào tay bọn bắt cóc. Tôi khẽ lau đi nước mắt, bởi vì bây giờ mà có khóc thì cũng chẳng giải quyết được gì. Bụng dạ tôi đói cồn cào, thế nhưng cổ họng tôi lại muốn ói ra. Đống mùi hỗn tạp ở trên xe khiến cho người tôi nôn nao khó chịu. Cơn say xe ập đến làm cho đôi mắt của tôi mở đi. Tôi bụng miệng nôn khan một tiếng. Tên béo nghe thấy vậy ném cho tôi một đống túi giấy ly lông, rồi cằn nhằn mấy câu bằng tiếng Trung. Mùi hôi hôi từ miệng của hắn phả ra khiến cho tôi không tài nào nhịn nổi. Tôi vụt mặt vào mà nôn thốc nôn tháo. Từ lúc bé đến giờ, tôi chưa bao giờ nôn dữ dội như vậy. Cho đến 10 phút sau, dạ dày của tôi đã trở nên trống rỗng. Vài sợi mì đầy mỡ mà tôi cố ăn khi ở quán đã tiêu hết. Không khí lạnh làm cho tôi rùng mình. Tôi ho một tràng dài. Nghe tiếng động, người thanh niên kia giật mình tỉnh giấc. Hắn thảy cho tôi một miếng kẹo gừng và một chai nước lọc, rồi tiện tay mở cửa kính, vứt túi nôn của tôi đi. Vốn dĩ tôi định mở cửa bên cạnh mình mà vứt, thế nhưng tôi phát hiện là cửa kính này không mở được. Cánh cửa ghế sau không tài nào mở chốt. Tôi thầm hiểu, chiếc xe này chắc chắn là để chuyên chở những người bị bắt cóc như tôi và cái xác như vậy. Họ đã chỉnh sửa riêng cho cái xe để tránh trường hợp người ngồi đằng sau thoát ra ngoài. Tôi nôn xong cũng cảm thấy dễ chịu hơn ít nhiều. Gã thanh niên bụi bặm nhìn tôi một lúc rồi mở lời. Cô em xinh đẹp đấy, lại ít khóc lóc. Con chó chết đang ngồi bên cạnh cô em khóc nhiều quá. Nó đập đầu vào cửa kính để tìm đường thoát, thế nên mới bị bọn anh trói lại. Quay đi quay lại thế nào nó cắn lưỡi lưỡi tự tử. Mẹ nhà nó chứ, làm bố mày phải lau máu ở cái mồm nó. Ngộ nhỡ trên đường có người nhìn thấy thì chết. Tôi nghe mà trong lòng đến vì sợ hãi. Thấy tôi không có phản ứng gì, gã béo quay lại nhìn tôi, cười khảo, nói bằng cái thứ tiếng Việt lơ lớ. Đẹp thế này mà không được hưởng trước thì phí nhỉ. Của em tên gì? Tôi lợm giọng trước thái độ của gã. Thấy tôi không trả lời, gã béo lại tiếp tục lái xe rồi chửi. Mẹ con chó, tao đang hỏi mày đấy. Người thanh niên ngồi ở bên ghế phụ ngoái lại nhìn tôi, rồi hất hàm. Em gái, em nói đi. Đã rơi vào tay bọn anh rồi thì một cái tên có đáng là gì đâu. Giá như bây giờ có một con dao ở trong tay, tôi nhất định sẽ băm vằm hai thằng đều cán này ra cho hả dạ. Thế nhưng tôi nuốt nước bọt rồi thì thào. Là Linh. Tên tôi là Linh. Tên đầy đủ là gì? Là Nguyễn Phương Linh. Gã béo lại hỏi. Bao nhiêu tuổi đây? Tôi nghiến răng. Là 17. Hai gã ổ lên khoái trá. Gã béo đang lái xe nhưng vẫn quay lại nhìn tôi rồi liếm mép. Tôi biết tổng là trong đầu chúng đang muốn gì. Cho đến tận mãi về sau này, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt của chúng lúc ấy. Tôi cắn chặt môi để giữ cho mình bình tĩnh. Nhất định tôi phải bình tĩnh, nhất định không được hoảng loạn. Nếu như thời điểm then chốt này mà tôi mất bình tĩnh thì tôi không bao giờ có thể gặp lại được gia đình tôi nữa. Ở trong xe rất tối, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào, hệt như là ánh đèn trước nhà tôi mỗi đêm. Tôi cố gắng quan sát cái thi thể nhỏ nhắn ở ngay bên cạnh mình. Cô bé ấy mới chừng có 6-7 tuổi, mái tóc dài, làn da hơi ngăm, mặc một chiếc áo khoác đã bạc màu. Ở trên cổ còn đeo một chiếc kiềng nho nhỏ. Nhìn vóc dáng của thi thể này, tôi đoán chừng con bé cũng là người Việt bị bắt cóc mang qua biên giới. Càng nhìn vào ánh mắt vô hồn của cỗ thi thể đáng thương ấy, tôi càng cảm thấy gai ốc nổi lên. Cuối cùng kéo một tấm vải bẩn thỉu ở dưới sàn, phủ lên gương mặt của người đã khuất. Gã béo nhìn theo hành động của tôi rồi quay đi không nói gì cả. Tôi cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mùa đông lạnh, màn sương mù lảng bảng bay xung quanh làm cho cảnh vật trở nên mờ ảo. Chiếc đồng hồ điện tử ở trên xe nhấp nháy. Con số 2 giờ 30 phút. Tôi nhẩm tính trong đầu, từ lúc tôi gặp người thanh niên kia cho tới bây giờ cũng phải hơn 8 tiếng đồng hồ. Không biết giờ này thầy cô giáo và đám bạn của tôi như thế nào. Không biết là con Châu nó có khóc nhiều không. Không biết đến bao giờ thì bà nội tôi mới biết tin. Bà năm nay đã già rồi, chỉ sợ là hung tin này bà không chịu nổi. Tôi thở dài, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Nỗi sợ hãi tất cả những gì sắp xảy đến với mình dường như chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ chuyện bất trắc xảy đến với những người thân mình. Còn đang mải mê suy nghĩ, tôi nhớ tới đống tiền trong túi áo và cả đôi tất. Tôi lục lọi để tìm kiếm. Tiền trong túi áo khoác đã biến mất, thế nhưng chiếc bút bi và 1 vạn nhân dân tệ tôi giấu ở dưới tất vẫn còn. Biết được điều đó, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng chỉ lục soát quần áo chứ không mảy may nghi ngờ là ở dưới tất tôi lại cất giấu những thứ đấy. Có sẵn tiền trong túi, tôi bình ổn tâm trạng hơn một chút. Trong đầu của tôi lúc này bắt đầu lên kế hoạch. Tôi nhất định phải thoát khỏi tay chúng. Nhất định tôi phải trở về. Xe cứ thế chạy mãi chạy mãi. Tôi tranh thủ chợp mắt. Một giấc mơ ập đến vội vàng. Trong mơ tôi nhìn thấy A Phong buồn rười rượi. Anh ta đứng cách tôi một đoạn. Xung quanh là sương mù dày đặc. Nhìn thấy Phong trong mơ, tôi vừa mừng vừa lo. Vì rõ ràng là anh ta đã dặn đi dặn lại tôi không được đi đâu xa nhà cả. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, Phong lên tiếng trách móc. Anh đã nói em như thế nào? Sao em còn cố tình đi như thế? Tôi cúi gằm mặt, không biết phải trả lời ra làm sao. Phong lắc đầu nhìn xuống dưới chân, khẩu khí mới nhẹ hơn một chút. Thôi, cũng khó trách. Đại hạn đến thì người Trần làm sao mà chống cự được. Tôi ngẩng đầu lên cầu xin anh ta, giọng nói nghẹn lại. Xin giúp tôi. Xin anh đưa đường chỉ lỗi cho tôi về. Tôi nhất định sẽ báo đáp. Nước mắt của tôi chảy dài. Lần đầu tiên kể từ khi đi lạc đến giờ, tôi trở nên yếu đuối như thế. Phong ngẩn ngơ nhìn gương mặt của tôi rồi khẽ gật đầu một cách máy móc. Khung cảnh trước mắt nhòe đi. Bất chợt tôi thấy người con gái nhỏ bé mặc cái áo xanh nhạt. Gương mặt của con bé quen lắm, dường như tôi đã gặp ở đâu. Tôi nhìn xung quanh không thấy Phong đâu nữa, chỉ có đứa bé gái đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi run run hỏi, em là ai? Nó không đáp mà chỉ nhìn tôi đăm đăm. Bầu trời xung quanh đang tối sầm bỗng nhiên lóe lên một cách quái lạ. Tôi giật mình lùi về đằng sau vài bước. Trong giây phút ấy, tôi bàng hoàng nhận ra đứa bé đó chính là cái thi thể vẫn đang ngồi bên cạnh tôi từ tối đến bây giờ. Tôi đã sợ đến nỗi không nhấc được chân mà bỏ chạy. Đứa bé áo xanh chậm rãi đi đến. Đôi mắt của nó đen láy, tựa như không hề có ánh sáng, chỉ toàn là một màu đen đặc quánh. Nó khẽ chạm vào người tôi, bàn tay nhỏ lạnh toát khiến tôi rùng mình. Thế rồi tôi nghe thấy một giọng trẻ con khàn đặc vang lên. Đưa em về. Đưa em về với bố mẹ em. Tôi không hiểu sao. Ánh mắt âm u của nó khiến tôi nhớ đến những cái hố chôn người hẻo lánh nằm sâu ở trong đại ngàn Tây Bắc. Tôi gật đầu một cách máy móc, rồi nhìn nó đi khuất vào trong màn sương mù lảng bảng. Một hồi còi xe ô tô vang lên đánh thức tôi. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng. Tôi giật mình nhìn quanh, cái xác vẫn còn đó, nhưng xe đang dừng ở một trạm xăng ven đường. Gã béo đang nhai kẹo cao su, còn người thanh niên kia thì vẫn ngủ say như chết. Tôi định bụng sẽ gào lên để đánh động cho mọi người trạm xăng. Nhưng khi thấy lão béo dì dầm to nhỏ với tên nhân viên đổ xăng, ánh mắt của chúng nhìn tôi, thì tôi lập tức hiểu rằng trạm xăng này cũng nằm trong đường dây của chúng. Trái tim của tôi đập thình thịch. Thật may là vừa rồi tôi đã không hành động dại dột. Chiếc đồng hồ trên xe nhấp nháy con số 6:20. Tức là tôi đã bị cuốn vào cơn mộng mị kia gần 3 tiếng. Tôi im lặng nhìn cái xác của con bé. Rõ ràng là nó vừa báo mộng. Nó muốn tôi đưa nó về nhà. Nhìn cái xác chết nhỏ xíu ấy cùng với bộ dáng của hai tên buôn người ở phía trước, trong lòng tôi dâng lên một cơn căm phẫn đến nghẹt thở. Tôi biết chắc chúng tôi không phải là nạn nhân đầu tiên, và càng không bao giờ là nạn nhân cuối cùng. Nếu những kẻ táng tận lương tâm này không chết, thì sẽ còn nhiều người lâm vào cảnh ngộ như chúng tôi vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác muốn giết người. Tôi muốn dồn hết sức của mình để đâm thẳng vào yết hầu của hai tên chó má kia, để tiễn chúng nó xuống địa ngục. Tôi vừa nghĩ đến như vậy, thì gã thanh niên ngồi ghế phụ giật mình tỉnh dậy. Theo phản xạ, gã quay lại, nhìn tôi, lè nhè cười đều. Cô em của tôi dậy rồi đấy à? Đã đói chưa? Tôi gật đầu không chút khách khí. Tôi quyết định tỏ ra ngoan ngoãn để chúng lơ là cảnh giác. Gã béo ngoái lại nhìn tôi, tỏ ý thèm thuồng. Tôi cố tặng lờ, coi như không biết. Cái bút bi vẫn được giấu ở trong tất. Trong trường hợp xấu, tôi sẽ không ngần ngại mà đâm thẳng bất kỳ kẻ nào định giở trò. Tôi ngước mắt nhìn sang hai bên đường. Ở đây dường như vẫn là một vùng nông thôn, giáp biên giới. Tôi cố gắng nhớ từng ngôi nhà, từng ngõ nhỏ để sau này, nếu như có trốn thoát, thì tôi còn biết là mình đang ở đâu. Thế nhưng, những biểu hiện ở nơi này có rất ít biển, có rất ít ký tự Latin, phần lớn đều là chữ Trung Quốc. Càng nhìn tôi càng nản. Xe đi thêm một tiếng đồng hồ, thì đột ngột rời khỏi đường quốc lộ, rẽ vào một con đường vắng ít người qua lại. Càng đi đường càng hẹp. Người thanh niên ở phía trước nhìn tôi rồi cười cười. Này, anh chưa thấy đứa con gái nào như cô em đấy. Tôi hiểu hắn muốn nói gì. Chỉ lạnh lùng. Như tôi là sao? Lần này gã béo nhanh nhẩu cướp lời. Con chó chết nào bị bắt cũng khóc lóc biên cả đầu. Riêng con bé này đã là khóc một chút rồi yên thiên thiết. Thái độ của mày không bình thường. Con rành, mày đang toan tính cái gì đấy? Tôi biết rằng là chúng nghi ngờ mình, cho nên tôi giả bộ sợ sệt đáp. Tôi khóc thì cũng có tác dụng gì đâu. Hơn nữa nếu như khóc nhiều thì sẽ bị đánh. Mà tôi thì không muốn bị đánh. Với lại ở quê tôi, người ta quan niệm nếu như để nước mắt dính vào thi hài người chết thì sẽ gặp họa đó. Tôi sợ. Thấy tôi ấp úng, gã thanh niên nạt tên béo. Ai, mày đã nghĩ quá đấy, tiểu triệu. Có cái xác chết sờ sờ ra đó, đứa nào dám ho he cái gì? Thằng béo tiểu triệu nghe xong, không nói thêm gì, chỉ tập trung lái xe. Tôi nhìn ra bên ngoài, cảnh vật xung quanh mỗi lúc một heo hút. Thỉnh thoảng có vài người nông dân thổ hàng bằng xe máy đi qua. Điều tôi lo lắng nhất đã xảy đến. Nơi hẻo lánh không có cả nhà dân, lại chỉ có một con đường độc đạo. Ví như tôi có tìm được đường thoát thì cũng rất dễ bị tóm lại. 10 phút sau, chiếc xe ô tô vượt qua đoạn đường đầy ổ gà gập ghềnh. Xe dừng lại một căn nhà nằm lọt thỏm trong một khu vực đầy mồ mả. Căn nhà giống hệt như một nấm mồ khổng lồ bên cạnh những ngôi mộ liền kề. Người thanh niên kia xuống xe lấy chìa khóa, mở cửa xe chỗ tôi ngồi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị gã kéo sình sạch xuống đất. Riêng cái xác của con bé nằm kề bên thì bị Tiểu Triệu chụp bao tải lên, khệ nệ khuân ra lối cửa sau. Tôi cố sức vùng vẫy để tự đi một mình, thế nhưng gã thanh niên lại lo tôi bỏ chạy. Gã túm lấy cánh tay khiến tôi đau nhói. Xem chừng kẻ này không hề đơn giản như cái khuôn mặt cười cợt vẫn cứ treo lên của gã. Chắc chắn là như vậy, gã không phải là một người đơn giản. Tôi bị bắt đi vào bên trong. Căn nhà có 2 tầng. Ở trong nhà bẩn thỉu chật chội, không hề có đồ đạc gì cả, ngoài một bộ bàn ghế. Mùi hôi hám của phân chuột chết quyện lẫn với mùi tanh tanh của máu, khiến cho tôi cảm thấy bụng mình quặn lên. Một người phụ nữ lam lũ khổ sở ra đón chúng tôi. Gã thanh niên nói với mụ mấy câu tiếng Trung. Mụ quắc mắt rồi đốp chát lại. Tôi nghe không hiểu, chỉ thấy gã thanh niên đang túm chặt tay tôi, nhảy sổ vào đạp cho người đàn bà kia mấy cái. Bị tình huống bất ngờ làm cho kinh hãi, tôi co rúm người lại, lưng ép chặt vào tường. Người đàn bà bị đòn đau thì gào lên phẫn uất, ánh mắt của mụ long lên sòng sọc, nhìn theo gã thanh niên kéo tôi lên trên căn phòng ở tầng 2. Tôi chới với, vùng vẫy nhưng không được. Ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt đỏ vằn của người đàn bà vẫn đang quỳ gục ở dưới đất. Tôi khóc không thành tiếng. Tôi cố gắng chống cự lại gã thanh niên đang túm tôi lôi sành sạch. Gã mở cánh cửa một cách thô bạo rồi đẩy tôi vào bên trong. Sau đó gã cười hành hạch. Anh phải đi giải quyết một chút việc. Ở đây đợi anh. Đừng có cố tìm cách mà trốn. Nơi này đã chết nhiều người lắm rồi đó. Thêm một cái mạng nhỏ bé của cô em thì không thành vấn đề đâu. Không để cho tôi kịp phản ứng, gã thanh niên đóng sầm cửa một cái rồi bỏ đi. Tôi lại nghe tiếng gã chửi bới oang oang ở dưới nhà. Sau đó lại nghe tiếng đánh đập bốp chát vang lên. Vậy là gã lại đánh người. Tôi lập tức đi vòng quanh căn phòng để xem có gì hữu ích, hòng thoát thân. Căn phòng được thắp sáng bằng bóng đèn màu đỏ, hệt như mấy ngôi nhà ma ám âm u ở trên phim. Giữa phòng có kê một cái giường phủ một tấm chăn màu nhạt màu. Ở trên chăn có vệt gì đó nâu thẫm khiến tôi tò mò. Tôi muốn lại gần để xem, thế nhưng vừa lại gần thì tôi phải ré lên một tiếng khiếp đảm. Trên tấm chăn ấy là một vệt màu nâu thẫm hình người, tự như là có ai đang nằm ở trên. Tôi run rẩy sờ vào, thấy là tấm chăn khô ráo, thế nhưng mùi máu vẫn còn luẩn quẩn ở trong không khí. Nếu như tôi không lầm, thì rất có thể ở đây đã từng có người chết. Khi chết, toàn thân đầy máu đã nằm ở trên tấm chăn này. Bầu không khí trong căn phòng cảm giác làm cho tôi muốn phát điên. Ánh sáng đỏ quạch, tấm chăn dính máu, có in một hình người chết cùng với mùi nấm mốc đến khó thở. Tôi cúi xuống gầm giường để kiểm tra, thế nhưng dưới chỉ toàn là bụi bặm. Dưới sàn nhà có nhiều tóc rụng, sợi ngắn có, sợi dài có, thậm chí có cả mấy đầu móng tay bị gặm cắn nham nhở. Từ chiếc giường nơi mà người chết đã nằm, nhìn thẳng ra một ô cửa sổ kính có song sắt chằng chịt. Tôi bám vào song sắt để quan sát bên ngoài. Cửa sổ này trông ra là một ruộng ngô trơ trụi. Ở trên ruộng ngô là lổm nhổm những bia mộ nằm sát cạnh hàng rào bao quanh. Căn nhà cũng chẳng chịt những dây thép gai. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng căn nhà nhỏ nằm ở giữa bãi tha ma này là một trạm trung chuyển. Gã thanh niên kia và thằng béo Tiểu Triệu sẽ mang những người bị bắt cóc từ bên giới Việt Trung về đây. Sau đó hai người sẽ giam giữ bọn họ một thời gian. Có lẽ chúng cần thời gian để móc nối với những kẻ khác. Sau đó mới đưa nạn nhân đi gặp các khách hàng. Vừa nghĩ đến đó, tôi ngồi phịch xuống nền đất lạnh lùng rồi òa khóc. Tôi mới 17 tuổi. Tôi còn chưa đi thi đại học. Tôi còn quá nhiều việc phải làm. Thế mà bây giờ, tôi lại sắp sửa bị bán đến một xó xỉnh nào đó, ở một đất nước rộng lớn và xa lạ. Tôi nghĩ tới những ổ chứa mại dâm, nghĩ tới những vùng xa xôi, hoang vu, mà ngay cả người Trung Quốc gốc cũng chưa từng nghe nói đến. Cảm giác bất lực và lo sợ dồn dập kéo đến, khiến tôi như muốn ôm đầu gào thét. Thế nhưng không có ai trả lời tôi cả. Chỉ có tiếng hét của tôi là va đập vào bốn bức tường, rồi vọng lại oang oang. Mệt mỏi, lạnh và đói khát, tôi thả mình trên chiếc giường dính đầy máu. Hai mắt của tôi đăm đăm lên trần nhà và suy nghĩ. Cho đến khi có tiếng mở cửa lách cách, tôi giật mình nhổm dậy. Tiện tay tôi với luôn lấy cây bút bi giấu ở trong tất, giơ lên để phòng thân. Cánh cửa mở ra, người bước vào không phải là thằng Tiểu Triệu béo, cũng không phải là gã thanh niên, mà là người đàn bà vừa bị đánh. Bà ta bưng một khay đồ ăn vào cho tôi. Nhìn thấy chiếc bút bi ở trên tay tôi, bà ta vờ như không thấy rồi vội vàng bỏ đi. Tôi còn chưa kịp nói gì với bà ta thì đã bị đống thức ăn thu hút. Ở trên khay đựng cơm có một bát canh rau đầy váng mỡ, một đĩa màn thầu và một chai nước lọc. Tôi cẩn thận quan sát rồi ngửi ngửi. Trong lòng chỉ sợ là bên trong ấy đã tẩm sẵn thuốc mê. Như lần trước thì hỏng bét. Cuối cùng vì quá đói, tôi quyết định ăn màn thầu rồi húp nước canh. Canh nhạt thách và đầy dầu mỡ, vị rất khó ăn nhưng tôi mặc kệ. Hôm nay hết tôi hiểu, tôi muốn sống sót để rời khỏi nơi này thì tôi phải thực sự khỏe mạnh. Thế là tôi ăn ngấu nghiến. Riêng chai nước thì tôi nhất định không động dù chỉ một giọt. Tôi giữ lại một chiếc đũa rồi giấu nó bên cạnh cây bút. Suy cho cùng thì một chiếc đũa bằng gỗ vẫn cứng hơn cây bút nhiều. Người ta vẫn hay nói, có thực thì mới vực được đạo. Quả đúng với tình cảnh của tôi. Ăn uống no nê thì tôi minh mẫn hơn. Tôi ngồi trên giường để suy tính việc đêm nay. Tình thế bây giờ là rất gấp. Tôi đoán rằng hai gã đàn ông kia phải xử lý cái xác của đứa bé, rồi liên hệ với khách hàng để mang tôi đến đó. Nghĩ đến đứa bé, tôi bần thần cả người. Liệu bố mẹ nó ở Việt Nam giờ này có biết con mình đã qua đời trong tức tuổi, rồi bị táng vội vàng vào một cái hố tối tăm nơi đất khách quê người hay không? Ý nghĩ đấy khiến cho sống mũi tôi cay xè. Tôi vừa mới lấy mu bàn tay để lau đi nước mắt thì người đàn bà kia lại bước vào. Thấy gương mặt bầm tím của bà ấy, tôi biết là người này sống ở đây cũng đau đớn khổ sở không kém tôi là bao. Tôi nhìn bà ấy rơi nước mắt, khẽ nhỏ giọng cầu xin. Cứu cháu, cô ơi, cứu cháu với. Bà ta dửng dưng không nói, chỉ cúi xuống để bưng khay cơm đi. Lúc đi ra gần đến cửa, bà ta quay lại nói với tôi bằng thứ tiếng Việt rành rọt. Nơi này không trốn được đâu. Xung quanh đây đều là người của chúng. Nếu như ngoan ngoãn thì sáng mai mày mới thoát khỏi đây. Không thì... Tôi giật mình vì bà ấy lại biết tiếng Việt. Còn tôi toan nói thêm, bà đã đóng cửa, khóa ngoài. Nếu như mai bọn chúng lại đem tôi đi thì đêm nay hai thằng dâm ô ấy sẽ xử lý tôi. Tôi run rẩy nắm chặt hai bàn tay, miệng thầm thì. Bố mẹ ơi, bố mẹ sống hồn thác thiêng, cứu con với. Phong, xin hãy giúp tôi. Tôi im lặng nhìn ra ngoài không cửa sổ. Lúc này trời đã về chiều. Ánh nắng vàng yếu ớt của mùa đông chênh chếch lên những nấm mồ hiu quạnh. Tàn cây chĩa thẳng vào cánh cửa sổ, trông giống với khu quỷ trạch của gia đình tôi. Thế nhưng tôi không có nhiều thời gian để nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tôi bặm môi suy tính kế hoạch của mình. Một lúc sau, tôi cầm chiếc bút bi vạch một đường thật nhanh vào bắp chân, máu bắt đầu chảy ra. Tôi lấy máu bôi lên mặt. Rồi sau đó, tôi vừa hát véo von, vừa cười ha hả, cười như điên như dại vậy, cười như bất chấp. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vậy là cô bé của chúng ta đã bị lưu lạc sang tận bên Trung Quốc, rơi vào đường dây buôn người. Tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.